Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 119, con đường duy nhất. Lý Thành Long lập tức lắc đầu như trống lúc lắc, khẳng định là không thành. Nhiệm vụ này máy theo dõi, chỉ cần ấn xuống, liền sẽ truyền thâu về trong trường học máy tính. Ngươi coi như đoạt người ta tinh thú, nhưng chỉ cần số lượng không khớp, chẳng phải là không có ý nghĩa. Đoạt tới ta lại ấn vào chính mình chẳng phải là được rồi. Ta đối mặt chẳng phải là được rồi. Tả Tiểu Đa kỳ quái nói. Vì sao muốn xen vào người khác đối được không khớp đâu? Lý Thành Long đầu óc lập tức có chút choáng. Không hiểu cảm giác. Tả Tiểu Đa cái này nói. Tựa hồ có chút đạo lý a. Ta cảm giác vẫn chưa được. Cướp bóc người khác hậu quả rất nghiêm trọng. Mặc dù trên danh nghĩa nói để cho chúng ta chính mình ra ngoài thí luyện. Nhưng là, trên bầu trời hoặc là mặt khác chỗ bí mật, khẳng định sẽ có lão sư đi theo. Nếu là bị bắt cái tại chỗ, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long tâm động chỉ chốc lát, liền khôi phục đầu não thanh tỉnh. Thũng thũng ngươi thật sự là ác liệt, ngay cả loại biện pháp này cũng nghĩ ra được. Tả Tiểu Đa khinh bỉ nói, lại muốn đi đoạt người khác. Ngươi thế nào không lên trời ơi? Ta có thể nói cho ngươi. Làm người muốn chính đạo. Lý Thành Long một mặt mộng bức. Ngoặc kép chấm hỏi. Lập tức liền thấy cửa ra vào Văn Hành Thiên đi đến. Tức giận tại Tả Tiểu Đa trên đầu gầy một tiếng bạo hưởng. Cho là ngươi chủ nhiệm lớp là kẻ điếc a? Nhìn thấy ta tới liền tranh thủ thời gian giá họa Lý Thành Long. Lý Thành Long nếu là có ngươi cái này bằng môn tà đạo nội tâm. Ta ngược lại sẽ thả tâm. Tả Tiểu Đa bưng bít lấy ra đầu một mặt đau đớn. Hiện tại mấy lần? Văn Hành Thiên hỏi. Lập tức bắt đầu lần thứ 9. Tả Tiểu Đa nói. Tiếp lấy khổ não nói. Nhanh một nửa. Lập tức lần thứ 9. Văn Hành Thiên lập tức cảm giác mình lỗ tai hỏng. Ho khan một cái. Nói. Còn cần ủng hộ a? Lý Thành Long nói. Ta cũng bắt đầu lần thứ nhất áp xúc. Quá trình kia thật đau quá a. Chấm ngoặc kép, thũng thũng trong khoảng thời gian này một mực cùng Tả Tiểu Đa cùng một chỗ luyện công. Tiến cảnh cũng là nhanh chóng. Theo hai người tiếp xúc gần gũi năm rộng tháng dài. Càng cảm giác trong thân thể âm hàn khí mạch. Đã nhanh muốn hoàn toàn tan ra. Nhưng cũng bởi vì như thế. Đối với Tả Tiểu Đa gần hai ngày xuất quỷ nhập thần hành vi. Thoảng qua có chút không vừa ý. Luyện công đều không có chỗ tựa lưng nói. Các ngươi cũng không thể thư giãn. Những người khác đều đang liều mạng đâu. Văn Hành Thiên cảnh cáo nói. Không chỉ là lớp chúng ta người đang cố gắng. Người ban khác cũng đều là đang liều mạng tu luyện. Khởi điểm của các ngươi tương đương. Bằng các ngươi hiện tại đẳng cấp. Ta có thể cấp cho trợ giúp. Các lão sư khác đồng dạng có thể cho. Có chút. Thậm chí so ta còn muốn dụng tâm. Đầy một tháng tân sinh thi đấu. Cũng đừng cho ta bị mất mặt bại mặt mũi. Tả Tiểu Đa lòng tin 10 phần nhận lời nói. Văn lão sư, ngài cứ yên tâm đi. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn để ngài cởi chuồng bên trên đầu tường. Lộ một lần mặt to. Phốc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nhịn không được ôm bụng cười vang lối ra. Văn Hành Thiên sắc mặt thì là hữu tình chuyển âm. Vào lúc ban đêm, đem Tả Tiểu Đa hung hăng thao luyện một trận. 9 giờ, Văn Hành Thiên liền đi. Buổi tối hôm nay, hắn vẫn là phải đi xem những học sinh khác. Xác định một chút tất cả mọi người tình huống. Sáng sớm ngày mai điểm trường học tập hợp. Cùng lúc xuất phát, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long nằm dạp trên mặt đất thở. Mệt chết, sau nửa ngày, Tả Tiểu Đa đứng lên. Lẩm bẩm nói. Một mực đè ép ta điểm giới hạn đánh. Văn lão sư phần này lực khống chế cũng là cường hoành. Văn Hành Thiên chỉ bất quá 3 chiêu liền đem Tả Tiểu Đa tất cả nội tình toàn bước đi ra. Sau đó liền đặt ở điểm giới hạn này bên trên, tiếp tục tạo áp lực, điên cuồng công kích 1 giờ. Tả Tiểu Đa hiện tại chân là mềm, eo là chua, cái nào đều cảm giác không đúng kinh. Chỉ có cái kia cả người mồ hôi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngươi hôm nay tận lực buổi chiều không có luyện công chờ ta. Là có chuyện khác à? Lý Thành Long đối với Tả Tiểu Đa động tĩnh. biết được tự nhiên so những người khác nhiều. Không tệ, hơn nữa còn là chuyện rất lớn. Tả Tiểu Đa lấy ra một tờ giấy. Phía trên này là 5 cái số điện thoại. Đều là đã sớm vứt bỏ. Nhưng này không trọng yếu. Ta biết ngươi đã gặp qua là không quên được. Ở phương diện này có kỹ năng. Ngươi đem cái này 5 cái dãy số tra một chút. Đều thuộc về cái nào hào đoạn. Lệ thuộc vào thành thị nào. Chỉ cần xác định sử dụng thời điểm. Tại cái nào thành thị cái nào khu đoạn. Là có thể. Còn có. Đây là thu tiền tài khoản. Cũng tra một chút. Mặc dù hy vọng không lớn. Lý Thành Long lộ ra vẻ suy tư. Tiếp tới. Ta thử một chút. Không khó lắm xử lý. Những này là. Chấm ngoặc kép. Cùng mưu hại Thạch hiệu trưởng có liên quan. Xem như hiện tại chỉ có. Hoặc là vẫn còn không tính là đầu mối manh mối. Minh bạch. Lý Thành Long lập tức tinh thần tỉnh. Táo. Ta đi lên áp xúc trước mắt cảnh giới. Tả Tiểu Đa nhắc nhở. Thũng thũng. Người cũng bắt đầu áp xúc cảnh giới. Tốt nhất là sử dụng thượng phẩm tinh hồn ngọc rót mạch. Có thể làm ít công to. Trong tay ta thượng phẩm tinh hồn ngọc cũng không có mấy khối A. Lý. Thành Long nhất thời khổ xuống tới khuôn mặt. Ta trước cho ngươi 1000 khối. Tả Tiểu Đa nói. Tạ ơn lão đại nhiều. Lý Thành Long lập tức hưng phấn. 1000 khối thượng phẩm. Thế nhưng là đầy đủ dùng. Không khách khí không khách khí. Chờ chúng ta đi ra nhiệm vụ. Từ thu hoạch của ngươi bên trong chụp. Nghe nói phong hải địa giới này. Thượng phẩm tinh hồn ngọc giá thị trường tương đối cao một chút. Đều nhanh vượt qua địa phương khác cực phẩm tinh hồn ngọc giá tiền. Ngươi dựa theo cái này giá thị trường tìm cho ta bổ liền tốt. Ta liền không thu ngươi lợi tức. Đủ ý tứ A. Tả Tiểu Đa nói xong cũng không còn hình bóng. Lý Thành Long nhất thời há to miệng. Liền biết tiểu tử này khẳng định có toan tính. Quả nhiên, Lý Thành Long khóc không ra nước mắt. Hắn có thể dự cảm đến. Chỉ là món nợ này. Chính mình liền có trả. Nếu là miệng người nào đó lưỡi lặp đi lặp lại. Lại thêm thu lợi tức cái gì. Mình đời này đều chưa hẳn còn phải rõ ràng. 1000 khối cực phẩm tinh hồn ngọc giá thị trường. Há lại chỉ có từng đó là giá trên trời. Căn bản chính là muốn mạng người giá tiền. Nhưng thũng thũng cũng là rộng rãi người. Rất nhanh liền bình ổn hạ tâm tình. Chả không nổi. Vì sao nhất định phải còn. Thiếu càng ngày càng nhiều. Ngược lại càng thêm yên tâm thoải mái. Đổ thừa. Người Tả Tiểu Đa có bản lĩnh liền đến tính tiền. Đòi tiền không có. Muốn mạng có một đầu. Lý Thành Long bật máy tính lên. Đắm chìm tại mạng lưới bên trong. Không ngừng mà phát ra chỉ lệnh. Bắt đầu tay điều tra mấy cái kia đã sớm vứt bỏ dãy số. Chỉ cần tồn tại qua, liền nhất định có dấu vết tượng mà theo. Mà Tả Tiểu Đa thì là lên lầu. Tiếp tục hấp thu tinh hồn ngọc. Sau đó bắt đầu lần thứ 9 áp xúc. Không sai biệt lắm, đã là đến 4/10 vị trí. Chấm ngoặc kép, đau khổ kịch liệt đằng sau. Tả Tiểu Đa toàn thân vô lực. Hắn hiện tại chỉ mong nhìn. Chính mình nhanh hoàn thành áp xúc. Áp xúc đến không cách nào lại áp xúc lúc kia. Không thể khống chế đột phá thời điểm. Tranh thủ thời gian đột phá thai tức. Hoàn tất cái này mẹ nhà hắn kinh cức lộ. Lần này so một lần đau. Coi như thật sự là đồ ngốc. Hay là chịu không được a? Hiện tại bất quá lần thứ 9. Nhưng là Tả Tiểu Đa đã có một loại sắp không chịu được cảm giác. Hết thảy vì ngăn chặn niệm niệm miêu. Ta phải cố gắng. Ta muốn chơi mệnh. Ta muốn, ta liền muốn, hiện tại cũng chỉ có ý nghĩ này, chống đỡ lấy hắn, sáng sớm hôm sau, Lý Thành Long đều còn tại trong mộng, Tả Tiểu Đa thẳng đem hắn kéo lên, mà nay sẽ, trời còn chưa sáng, sớm như vậy, Lý Thành Long hôm qua bận đến đã khuya, mệt đến ngất ngư, vốn định ngủ thêm một hồi, chớ ngủ, hiện tại liền đi đi thôi. Tả Tiểu Đa mới sẽ không nói mình bị con tiểu long kia lại là giày vò. Một đêm, nhắc tới cũng kỳ quái. Con tiểu long kia, những ngày gần đây, mỗi ngày trời vừa tối. Chuẩn xác mà nói, chỉ cần Tả Tiểu Đa vừa vào ngủ, liền sẽ đúng giờ đến. Quấn lấy Tả Tiểu Đa, cùng ta chơi a. Tả Tiểu Đa phiền phức vô cùng. Nếu không phải trước đó cùng Lý Trường Minh tiếp xúc đến lâu, đối với Mộng Cảnh có tương đương sức chống cự, Tả Tiểu Đa thật đúng là không có cách nào ứng phó. Nhưng bây giờ tình huống lại không giống với lúc trước. Tiểu Long vừa đến, không nói được mấy câu, Tả Tiểu Đa chính mình liền bắt đầu nhắc tới. Đây là nằm mơ, đây là nằm mơ. Chấm ngoặc kép, sau đó thành công xua tan. Con Tiểu Long này khác khát vọng không có. Chính là quấn lấy Tả Tiểu Đa muốn chọc giận vận điểm. Nhưng là Tả Tiểu Đa đem điểm khí vận cho rằng sinh mệnh đồng dạng trọng yếu. Sao có thể dễ dàng như vậy cho nó? A, ta tân tân khổ khổ xem tướng cho người. Kiếm chút, sau đó ban đêm nằm mơ liền cống hiến cho ngươi. Ngươi cho ta chỗ tốt gì rồi? Cái gì cũng không cho có được hay không? Mỗi lần đều là bộ dạng này. Cho ta cái kia, chấm ngoặc kép, vậy ngươi cho ta cái gì? Ta tốt nghèo, chấm ngoặc kép, ta đang nằm mơ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long hiện tại cũng là khổ cực đến cực điểm. Tả Tiểu Đa căn bản không cho mình cơ hội nói chuyện. Mỗi lần vừa nói, Tả Tiểu Đa liền bắt đầu ta đang nằm mơ. Ta lời còn chưa nói hết a. Mỗi lần nói chỉ là cái lời dạo đầu. Ta tốt nghèo. Sau đó ngươi liền đem ta đuổi. Ngươi ngay cả nghe cũng không nghe ta nói. Sao có thể biết ta bên này không thể cho ngươi tốt chỗ đâu. Vị hảo huynh đệ này quả thực là quá làm cho rồng thất vọng. Mấy cái kia dãy số. 4 cái thượng kinh. 1 cái phong hải. Phong hải đây là thành Bắc Hào đoạn phân phối. Thượng kinh cái kia 4 cái. 3 cái là khu thành đông. 1 cái là thành thị khu. Còn có khác a. Cái này 5 cái dãy số. Đều là chỉ dùng một lần. Tân Hào. Dùng một lần liền ném. Trả được thẻ căn cước không có gì dùng. Đều là người bình thường. Giả. Còn gì nữa không? Thượng kinh thành thị khu cái kia trò chuyện thời gian rõ dài. Nhưng là cũng không có vượt qua 1 phút đồng hồ. Còn gì nữa không? Mặt khác cha không được. Vậy ngươi đoán chừng một chút. Nếu như là ngươi đang làm chuyện này. Chính ngươi sẽ là nơi nào người? Tả Tiểu Đa nói. Thượng kinh người. Tả Tiểu Đa ừ một tiếng. Si bụng ta ra bụng người. Nếu như là chính mình tới làm. Cố tình bày nghi trận mà nói. Hẳn là thượng kinh người khả năng nhiều. Còn nữa không? Lần này là thật không có. Nói cách khác, lúc trước hãm hại Thạch Vân Phong phó hiệu trưởng người. Là thượng kinh người. Tả Tiểu Đa ánh mắt lấp lóe. Không hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng là có 60% trở lên nắm chắc. Lý Thành Long cẩn thận nói. Đây là cái kia tôn chủ nhiệm số điện thoại. Cùng trong nhà số điện thoại. Người nghĩ biện pháp giám sát bí mật. Nhìn có thể hay không bắt một chút. Được, Lý Thành Long nói. Cũng có thể hỏi thăm một chút. Năm đó Thạch hiệu trưởng ở kinh thành có hay không cừu nhân? Chấm ngoặc kép, khả năng này quá nhỏ. Mà lại biết tìm thiên phương hướng. Tả Tiểu Đa lắc đầu. Khả năng này hắn đã sớm nghĩ tới vô số lần. Nhưng là Thạch hiệu trưởng chuyện năm đó quá thảm. Quá hèn hạ. Nếu như là thượng kinh đại gia tộc là cừu gia. Như thế hạ thủ. Ngược lại sẽ bại lộ chính bọn hắn. Từ một mặt này đi thăm dò, thu hoạch chưa hẳn lớn, mà lại phương hướng lệch ra, coi như thật đá chìm đáy biển. Mấy ngày nay thật mệt muốn chết rồi. Hôm nay canh ba đi, ta phải đi hoàn thành mua thức ăn nhiệm vụ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.